vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nhanh chóng mở mắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng Trầm Tranh lại nhìn rõ ràng trước điện thoại. Ngay khi người lớn tuổi nói ra câu đó, sấm sét trong tay Lệ Vi Lan đã xuất hiện, cùng với một tia sét màu tím. Anh đã chém đứt phần yếu ớt nhất của cây, trực tiếp cắt đứt phần màu hồng non nớt này khỏi thân cây. Con trai tôi thật đỉnh, Lệ Vi Lan chém xuống. Tia sét này dường như theo hơi thở của anh đã trở thành một phần cơ thể anh. Khi sử dụng như cánh tay chỉ huy, khi ý niệm của anh chuyển động, kỹ năng sấm sét được phong ấn trong thân đao liền lao ra khỏi thân đao. Kết hợp với sức mạnh anh sử dụng, theo lực của một kích này dọc theo vết thương, điện giật toàn bộ cái cây này thành màu đen cháy khét. Cũng không biết có phải vì con quái vật này giống như tà ma hay không. Sức đề kháng của nó đối với kỹ năng hệ sấm sét gần như bằng không. Một đao này chém xuống, không chỉ phần yếu ớt nhất của nó bị cắt đứt hoàn toàn, mà ngay cả màu xanh lá cây vốn lưu chuyển trên thân cây cũng hoàn toàn biến mất. Lớp màu như ngọc bích đó vừa phai đi, còn lại chỉ là một mùi hôi thối như mùi thịt thối giữa. Dừng tay, người lớn tuổi kia thấy cây bị thương nặng, điên cuồng lao tới, bị Lệ Vi Lan đá văng ra, lại chém một nhát vào cổ gã trẻ tuổi. Anh lạnh lùng nói, tất cả chuyện này là thế nào? Tốt nhất nên nói rõ ràng cho tôi. Đừng giết tôi. Giọng nói của gã trẻ tuổi run rẩy. Chuyện này từ lúc nắm chắc phần thắng biến thành như thế này. Hắn hoàn toàn không thể chắp nối ra sự thật. Nhưng hắn chỉ hiểu rõ một điều. Đến nước này, phải nói hết với người trước mặt này. Biết đâu vì nể mặt sản phẩm nghiên cứu của bọn họ, hắn sẽ tha cho bọn họ một mạng. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Mạng của chính mình đương nhiên quan trọng hơn mạng của người khác. Trong tình huống đối diện trực tiếp với lưỡi dao của người này mà vật thí nghiệm bọn họ bồi dưỡng lại rõ ràng không đánh lại được người này, anh ta có thể làm, đương nhiên cũng chỉ có ngoan ngoãn thức thời mà thôi. Đây là một loại cây trong viện nghiên cứu của chúng tôi. Trước đây vốn là đối tượng nghiên cứu trọng điểm của chúng tôi. Hắn run rẩy nói, sau ngày tận thế, nó đã biến dị. Giọng nói của người trẻ tuổi run rẩy. Chỉ là hắn vừa nói đến đây. Nhiệm vụ, khám phá Walmart, trước mặt Trầm Tranh cũng vừa bắt đầu chạy tiến độ tăng lên 10. Đột nhiên người lớn tuổi bên cạnh nói một câu. Cậu tưởng cậu nói hết mọi chuyện ra thì anh ta sẽ tha cho anh sao? Đừng quên, tất cả những chuyện này cậu cũng có phần. Giọng nói của gã trẻ tuổi dừng lại. Hắn nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn lưỡi dao sắc bén trước mặt. Nhỏ giọng nói, tôi rất sợ. Hay là anh hứa với tôi, tha cho tôi một mạng. Loại cây này thực sự rất lợi hại, là kết tinh tâm huyết của chúng tôi. Trước đây viện của chúng tôi đã mất mấy năm mới bồi dưỡng nó thành như vậy. Anh đã phá hủy một nửa cũng coi như thôi. Nuôi dưỡng thêm biết đâu còn có thể sống. Anh hứa tha cho tôi một mạng. Tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho anh. Cách chương.